Đế quân, chương 355, tạm thời phong ấn, 2, góc truyện audio.com, ta làm như vậy chính là để cho Linh Nhi có hy vọng tân sinh, đây chẳng phải là khát vọng của ngươi cho tới nay ư, vì sao ngươi muốn ngăn cả? Đó là bởi vì ngươi đối với Linh Nhi là quan tâm cùng yêu thương chân chính. Tử Huyên cười khẽ tới trước người thần giả, một tay chậm chạm để lên trên tử sắc quang mang kia, chợt năng lượng huyền khí bàng bạc dữ dội tuôn ra. Một người thật lòng nhất định sẽ có được hồi báo thật lòng. Nhiều năm qua Tử Huyên mang theo Linh Nhi mà hành tẩu thiên nhai, gặp được quá nhiều kỳ nhân, bọn họ trước lúc vì Linh Nhi mà chữa trị đều trong lòng có mơ ước cái gì đó. Tuy nói muốn cầu người khác chữa bệnh, như vậy nhất định phải trả giá cho người đó, điểm này Tử Huyên chẳng bao giờ kháng cự qua, song cái gọi là trả giá đó thật sự quá khó để cho người ta tiếp nhận. Cho nên Tử Huyên đều ở sau khi những người này nhìn qua tiên thiên chi độc của Linh Nhi, xác nhận là bọn họ không thể ra sức, Tử Huyên liền đem những người không có hảo ý này đều giết đi. Người nên chết nhất định phải giết, mà thần giả cũng là nhất định muốn chính mình ở trong đời này kiếp này đều không thể phụ hắn. Huyền khí dữ dội tuôn ra, quang mang của cổ đế điện nhất thời run rẩy mãnh liệt, ba động phát ra mà đến kia để cho thần giả ngồi ở bên trong mà hơi kinh hãi, hắn biết tu vi của Tử Huyên rất là không tệ, trước mắt tự mình cảm thụ vẫn là phát giác chính mình còn đánh giá thấp tu vi của Tử Huyên. Nhưng dù vậy, phòng ngự của cổ đế điện cũng không phải là Tử Huyên có thể dễ dàng phá vỡ. Tử Huyên, không có tác dụng đâu, ngươi đừng uổng phí sức lực. Lời của một câu này còn chưa nói hết, sắc mặt của thần giả chợt càng thêm trắng bệch, máu tươi phun ra đem mặt đất ở phía trước người dần nhuộm thành màu đỏ tươi. Thần giả, hắc hắc, thần giả cư nhiên là đang cười lớn, chợt chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở sát na này có một đạo lăng lệ chi ý đã yên lặng rất lâu bỗng nhiên bay lên. Trong vòng xoay hắc ám, hư ảnh do hồn phách biến thành đã là cực độ suy yếu, cho dù hồn phách này không phải là của chính thần giả cũng là có thể rõ ràng cảm giác được hồn phách này đã đến bên bờ chuẩn bị sụp đổ, chỉ cần vòng xoay hắc ám lại đánh tới một lần công kích như vậy. Cho đến lúc này hồn biến của thần giả sẽ ngạnh sinh sinh bị đánh tan, loại phương thức tu luyện thứ ba trên thế gian sẽ viễn viễn rời xa hắn. Bất quá mai độc đan kia. Ở cường lực thẩm thấu cùng luyện hóa của lực lượng hồn phách bổn nguyên, mặc dù giờ khắc này còn chưa bị thần dạ luyện hóa, nhưng mà bổn nguyên lực lượng đã hoàn toàn đem độc đan vây quanh, hơn nữa thành công đem nó cùng vòng xoáy hắc ám ngăn cách ra. Đây là mừng rỡ thật lớn. Khi hai cái này bị ngăn cách ra, cũng là ý nghĩa từ nay về sau độc đan không cách nào tiếp tục hấp thu sinh cơ của Linh Nhi, mà vòng xoáy hắc ám cũng không có khởi nguồn chi trì, vậy nó liền không thể lớn mạnh ở mỗi thời mỗi khắc được. Chỉ cần đem loại tình huống này duy trì ở trên loại trình độ này, liền để cho Linh Nhi có hy vọng lớn nhất đạt được tân sinh. Nói cách khác 8 năm, liền không phải là thọ hạn của Linh Nhi, trong 5 tháng sau này, có lẽ Linh Nhi liền không bị hành hạ của tiên thiên chi độc. Chỉ cần tương lai có thủ đoạn đầy đủ, đem độc đan luyện hóa, liền không phải là hư vô mờ mịt như mò trăng đáy nước nữa rồi. Dĩ nhiên loại ngăn cách này còn tịnh không hoàn toàn, còn cần. Góc truyện audio.com, một phần lực khí lớn hơn nữa. Trước mắt đã là tình huống tốt nhất, cho dù lấy hồn biến làm đại giá, đó cũng là đáng giá. Hít một hơi thật sâu, tâm thần của thần giả chợt động, lực lượng hồn phách bổn nguyên thấm thấu ở trong độc đan bỗng nhiên tịch quyển mà ra, sau khi đạt đến đỉnh phong cường lực áp xuống. Thần giả đây là muốn đem độc đan trực tiếp phong ấn ở bên trong vòng xoáy hắc ám này, khiến nó mặc dù vẫn tồn tại, nhưng từ nay về sau liền biến thành một quả hạt châu bình thường. Lúc này trong cơ thể của thần giả, khí tức thần bí kia đột nhiên mà động giống như là thiểm điện lướt vào trong cơ thể của Linh Nhi, trong nháy mắt liền bao trùm lên trên độc đan kia. Sau khi khí tức thần bí xuất hiện, lực lượng hồn phách bổn nguyên tựa như bị đuổi trở lại về trong hồn phách. Biến cố như vậy để cho thần giả hơi bị ngẩn người, bất quá chợt liền là cảm ứng được khí tức thần bí đang phong ấn độc đan. Gia hỏa này, thần giả không nhịn được muốn chửi ầm lên. Thấy hành động của khí tức thần bí kia đột nhiên mà tới, thần giả không khỏi muốn chửi ầm lên, hắn vì cái kết quả này, hồn biến đều ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tuy nói hiện tại vòng xoáy hắc ám trở nên rất là biết điều, hồn biến có lẽ còn có thể tiếp tục giữ lại được nhưng thương tổn mà hồn phách phải chịu cũng là tồn tại như cũ. Gia hỏa này, nhất định phải để cho chính mình sau khi đến loại trình độ này nó mới chịu xuất hiện sao? Mắng thuộc về mắng, khí tức thần bí đúng là không phải cường hãn bình thường, ở dưới nó bao trùm, độc đan kia thậm chí ngay cả một tia lực lượng phản kháng cũng không có, đó chính là vòng xoáy hắc ám ở giờ khắc này đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Phảng phất khí tức thần bí kia chính là khắc tinh của bọn nó, tự nhiên do khí tức thần bí phong ấn, so với mình thi triển ra sẽ chắc chắn hơn rất nhiều, ít nhất liền ở trong một đoạn thời gian rất dài, độc đan cùng vòng xoáy hắc ám sẽ không để cho Linh Nhi thêm một lần thương tổn nào nữa. Từng đoàn rung động không ngừng từ trong khí tức thần bí bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt liền là ba động ở bất kỳ chỗ nào của độc đơ, chẳng những là mặt ngoài của độc đan, liền là nội bộ của độc đan cũng bị khí tức thần bí này tràn ngập. Dưới như vậy, không cần chốc lát, nếu không phải thần giả có thể cảm ứng được khí tức thần bí, bằng không mà nói hắn đã không thể cảm ứng được sự tồn tại của độc đan. Trong khi lặng lặng chờ đợi, ước chừng một phút đồng hồ sau, khí tức thần bí liền hoàn thành hành động của nó, liền ngay sau đó rời độc đan đi trở về. Mà vào lúc này ánh mặt trời gay gắt thật giống như chiếc ánh bình minh rốt cuộc xông phá chân trời, treo ở trên không trung, đem đêm tối yên tĩnh xua tan. Liền thần giả cảm ứng được vòng xoáy hắc ám vô biên vô hạn này phảng phất không thấy cuối biến mất ở trong cơ thể Linh Nhi, chỉ để lại độc đan bị phong ấn kia lẳng lặng trôi nổi. Khi vòng xoáy hắc ám biến mất, một cỗ sinh cơ bừng bừng chính là từ chỗ sâu dài đất này phô thiên cái địa mà tịch quyển ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, phàm là địa phương mà linh hồn cảm giác lực của thần giả bao phủ đều là đầy rẫy sinh cơ bừng bừng như thế. Thần giả gật đầu cười, bất kể trả giá rất nhiều, cuối cùng chiếm được kết cục tương đối hài lòng. Cách chương.